Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 952, Tần Uyên lại xuất hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tựa hồ là lấy được thông báo, thuộc về Ai Cập năng lực người trong tay không gian thánh khí duy độ cửa sau đó một khắc tại trước. Mặt bốn người mở ra. Đạt được nhạn bạch ngọc tin tức, Lưu Kiệt bốn người chính là muốn vượt qua vĩ độ cửa trở lại Liên minh quốc tế trụ sở chính. Giữa lúc bốn người chuẩn bị lên đường thời điểm, chung quanh hết thảy cũng vào thời khắc này đột nhiên dừng lại. Một bên lên đường tiểu ma nữ Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người giờ phút này giống như pho tượng vậy. Đọng lại ở không trung. Giống vậy đọng lại còn có thiên sơn dưới chân đã chỉnh đốn xong rất nhiều liên minh quốc tế chiến sĩ. Thời gian không gian vào giờ khắc này hoàn toàn ngừng. Giờ phút này ở giữa thiên địa vẫn có thể hoạt động. Chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với nhạn bạch ngọc hai người. Tần Uyên, là ngươi sao? Đối với như vậy cảnh tượng Lưu Kiệt cũng không xa lạ gì. Điều này đại biểu cái gì Lưu Kiệt vậy vô cùng rõ ràng. Ngay những lúc này, trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên chính là sẽ hiện thân. Lưu Kiệt ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Đúng như dự đoán, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, trước mặt một bóng người đột nhiên hiển hiện ra. Chính là hồi lâu không gặp ngạch trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên đây. Hiện thân đồng thời Tần Uyên cũng là đem tầm mắt nhìn về phía một bên nhạn bạch ngọc. Khống chế thời gian và không gian, người rốt cuộc là người nào? Linh pháp cảnh giới, thấy được Tần Uyên hiện thân, nhạn bạch ngọc lại lần nữa khôi phục bình thường mặt mũi một lần nữa toát ra rung động thần sắc. Nhìn về phía Tần Uyên thần sắc vậy dần dần đổi được khoa trương. Trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên, ngươi là thời gian giới trong thần điểu cung tông chủ, thấy ta không cần kinh ngạc như vậy. Tần Uyên hiện thân, tầm mắt chỉ là tùy tiện ở nhạn bạch ngọc trên mình lướt qua một mắt. Thuận miệng chính là nói ra nhạn bạch ngọc thân phận tới. Cái này làm cho vốn là thuộc về khiếp sợ bên trong nhạn bạch ngọc lại lần nữa kinh ngạc. Trong chốc lát lại là sững sờ tại chỗ giống như chung quanh những người khác như nhau. Ngươi là trái đất quy luật nắm giữ. Một câu nói này cơ hồ là nhạn bạch ngọc thanh âm run rẩy nói ra được. Bởi vì hắn từ Tần Uyên trên mình cảm nhận được hơi thở. Trừ trái đất nguyên do quy luật hơi thở ra, lại là cảm nhận được thuộc về bọn họ thời gian giới ở giữa quy luật hơi thở. Giờ phút này trước mặt chạm định Tần Uyên càng giống như là các loại đại đạo quy luật lực tập hợp. Thể... Đây mới là nhạn bạch ngọc tại sao như vậy khiếp sợ nguyên nhân. May là giờ phút này thực lực đã đạt tới linh pháp cảnh giới cấp một nàng. Cũng không thể bảo đảm mình thật có thể nhìn thấu trước mặt Tần Uyên thực lực chân chính. Đối với Tần Uyên trong miệng trái đất quy luật chúa tể thân phận căn bản không cần có bất kỳ hoài. Nghi, không sai, Tần Uyên trả lời một tiếng. Tầm mắt nhưng nhìn về phía nhạn bạch ngọc bên người giờ phút này có thể sống động Lưu Kiệt trên mình. Hiện thân mục đích rõ ràng không là hướng về phía nàng mà là Lưu Kiệt tới. Về phần tại sao không để cho thời gian không gian ngăn lại nhạn bạch ngọc hành động. Liền không biết được, Tần Uyên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này mới mấy ngày thời gian. Chẳng lẽ Vân Ca Thiên Vực nối liền trái đất không gian lối đi đã mở rộng đến xem huyền vương loại? Này linh pháp cảnh giới năng lực người có thể thông qua trình độ. Đã sớm quen thuộc Tần Uyên lúc xuất hiện tình cảnh Lưu Kiệt trực tiếp coi thường chung quanh đã. Tĩnh lại hết thảy các thứ này. Lúc này mở miệng hướng Tần Uyên hỏi. Hắn quan tâm nhất vẫn là 28 giới nối liền trái đất không gian lối đi sự việc. Thời gian giới trong cái này mới qua hơn nửa tháng. Trái đất nơi này chỉ bất quá ở độ mấy ngày nữa thời gian. Huyền vương chính là ngưng tụ ra một cái linh pháp cảnh giới một cấp thực lực phân thân hạ xuống. Trái đất, cái này ở Lưu Kiệt xem ra đã không còn là tùy tùy tiện tiện chuyện. Tình hình lộ vẻ được vô cùng nghiêm trọng. Nếu quả thật là như vậy, đem đại biểu trái đất phái đi thời gian giới trong tiến hành lịch luyện phần lớn liên minh quốc tế. Chiến sĩ phải hết sức mau trả lời trụ sở chính bên trong tiến hành phòng thủ. Để tránh trái đất phòng vệ nơi này ra phát hiện bất kỳ chỗ sơ hở. Bị Vân Ca Thiên Vực người xâm lăng bắt cơ hội hạ xuống nhân gian. Trước nói tiến hành lịch luyện sự việc cũng chỉ tới đó kết thúc. Liên minh quốc tế chiến sĩ đem lại không có đầy đủ thời gian tăng lên tự thân toàn thể thực lực. Một điểm này, đối với khắp cả trái đất mà nói không hề là một chuyện tốt. Không gian lối đi mở tốc độ cũng không có trước thời hạn. Như cũ và ta nói cho ngươi thời gian kém không nhiều. Lần này Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương hiện thân, tựa hồ là dùng thủ đoạn nào đó mà thôi, mà hắn phân thân vậy bị phá hủy. Cái này 2 tháng chỉ sợ là sẽ không lại có động tác gì lớn. Phân thân bị thương đồng thời, hắn thân phận thật sự vậy sẽ phải chịu không nhỏ tổn hại. Dẫu sao là hắn thân thể phân đi ra một số. Tần Uyên chậm rãi mở miệng, trả lời Lưu Kiệt vấn đề. Những thứ này thế giới động tĩnh ta sẽ một mực trong bóng tối tiến hành xem xét. Các người trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tiến vào thời gian giới bên trong tiến hành chui luyện. Tăng lên mình, đây mới là trái đất ở chiến đấu kế tiếp trong được chỗ đứng căn bản. Không cho phép lười biếng chút nào. Làm thời gian giới 3 chữ từ Tần Uyên trong miệng nói lúc đi ra. Tần Uyên tầm mắt rốt cuộc đặt ở nhạn bạch ngọc trên mình. Cái này một vị một mực bị lơ là thần điểu cung tông chủ ở thời gian giới trong cũng có không thấp. Địa vị, lúc này lại bị Tần Uyên lược ở một bên, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ lên tiếng ý nghĩa. Yên tĩnh xung làm người lắng nghe nhân vật. Lần này nhờ có ngươi, nếu không ta liền muốn đích thân ra tay. Ta thay những thứ này bị ngươi cứu vớt chiến sĩ nói một tiếng cảm ơn. Lấy Tần Uyên trái đất quy. Luật chúa tể thân phận, giờ phút này hướng về phía nhạn bạch ngọc nói ra một câu cảm ơn tuyệt đối là nơi không nghe thấy. Sự việc, chỉ bất quá giờ phút này thời gian không gian cũng dừng lại. Cũng sẽ không có cái người thứ tư lại biết chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người trên mình tại sao có thể có chúng ta thời gian giới quy luật hơi thở? Trái đất thật chẳng lẽ và chúng ta và thời gian giới là một khối. Thời khắc này nhạn bạch ngọc rốt. Cuộc có chen vào nói cơ hội. Một chuỗi vấn đề vậy từ miệng của hắn trong hỏi ra. Tầm mắt thật chặt phong tỏa ở Tần Uyên trên mình. Ánh mắt bên trong toát ra khẩn cấp. Rất muốn biết câu trả lời. Tin tưởng Lưu Kiệt đã nói cho ngươi nơi này tình huống. Các ngươi thời gian giới đúng là thuộc về trái đất diễn sanh ra một nơi di tích thượng cổ. Đồng thời cũng là tất cả di tích thượng cổ bên trong cường đại nhất nhất giới. Ta sở dĩ không có đối với ngươi giấu giếm thân phận. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tần Uyên sắc mặt không buồn không vui, chậm rãi đáp trả nhạn bạch ngọc vấn đề. Nếu thời gian giới thuộc về trái đất một bộ phận, vậy ta cái này quy luật nắm giữ trên mình cầm có một ít thời gian giới quy luật hơi thở thì cũng không cần như vậy kinh ngạc đi. Ta hy vọng các ngươi thời gian giới thận trọng suy tính một chút Lưu Kiệt bọn họ nói sự việc. Ở tiếp theo sắp muốn đến trong chiến tranh, chung nhau chống đỡ người ngoại tộc xâm lược. So với người trái đất, người mới vừa thấy qua Huyền Vương bọn họ mới thật sự là người ngoại tộc. Một điểm này ta muốn có cần phải muốn cho các ngươi rõ ràng. Tần Uyên lần này hiện thân, tựa hồ cũng là vì thời gian giới ở giữa sự việc tới. Một điểm này từ giờ phút này hướng về phía nhạn bạch ngọc nói những lời này cùng với một chỉ lưu. Lại nhạn bạch ngọc một điểm này là có thể nhìn ra. Nhạn bạch ngọc giờ phút này thần sắc rung động. Như cũ thời gian xem rõ ràng cho thấy ở hoàn toàn sụp đổ xây lại trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?